Vẻ mặt của tất cả mọi người đều khác nhau. Hiển nhiên, lão ta dự định vứt bỏ hoàng tộc họ Diệp. Nếu không sẽ không để tất cả dòng chính của hoàng tộc và các quản lý cấp cao rời khỏi hoàng tộc họ Diệp. Vâng, đám người sôi nổi đáp. Một bên khác, tại trụ sở của Điện Hắc Long ở chiến trường ngoài biên giới. Thủ lĩnh Hansen đã biết được tin 11 cao thủ đi ám sát Diệp Hoàng đều bị diệt sạch. Trên gương mặt trắng nõn của ông ta tràn đầy hung tợn. Hoàng tộc họ Diệp hủy Điện Hắc Long của tôi. Tôi nhất định phải khiến bọn chúng tắm máu, thủ lĩnh. Tay lo là cao thủ siêu phàm nhị cảnh vậy mà vẫn chết ở hoàng tộc họ Diệp. Việc này nói rõ bên trong hoàng tộc họ Diệp tồn tại ít nhất một cao thủ siêu phàm tam cảnh. Một người đàn ông có gương mặt phương Tây mở miệng nói. Đương nhiên tôi hiểu điều này. Hansen cắn răng nói. Vậy thì thế nào? Chỉ cần Điện Hắc Long ta vẫn còn một người sống. Thì nhất định phải khiến cho hoàng tộc họ Diệp phải trả cái giá nặng nề. Người đàn ông có gương mặt phương Tây đáp lời. Thủ lĩnh, tôi đã nhận được tình báo mới nhất. Giết chết tay lo chính là hoàng chủ đời trước của hoàng tộc họ Diệp. Tên là Diệp Lâm. 3 ngày sau chính là tiệc mừng thọ 100 tuổi của lão ta. Lại còn tổ chức tại Yến Đô Chiêu Châu. Nghe nói, vào 50 năm trước. Diệp Lâm đã bước vào siêu phàm cảnh. Hiện giờ 50 năm đã trôi qua. Sợ là thực lực chỉ có mạnh hơn. Tôi nghi ngờ tay lo là bị lão ta giết chết. Nghe hắn ta nói vậy. Ngược lại Hansen cảm thấy hứng thú. Tiệc mừng thọ Diệp Lâm lại không tổ chức ở hoàng tộc họ Diệp mà lại ở Yến Đô sao? Người kia vội vàng trả lời. Ở Chiêu Châu có một truyền thuyết. Người có được Yến Đô thì sẽ có được thiên hạ. Nói đúng hơn là người nắm được đế thôn thì sẽ nắm được cả thế giới trong tay. Theo truyền thuyết, đế thôn đang ở ngay tại Yến Đô. Bên trong đế thôn cao thủ thần cảnh như mây. Thậm chí ngay cả cao thủ siêu phàm cảnh cũng có không ít. Diệp Lâm biến mất 50 năm. Bỗng nhiên xuất hiện vào lúc này. Còn cực kỳ phô trương mở tiệc chiêu đãi rất nhiều nhà quyền quý hàng đầu. Nhất thiết phải tổ chức tiệc mừng thọ 100 tuổi ở Yến Đô. Sợ rằng muốn kế thừa đế thôn. Nếu thủ lĩnh muốn báo thù rửa hận, có lẽ 3 ngày sau sẽ là thời điểm thích hợp nhất. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt bọn nắm quyền trong Điện Hắc Long đều ngạc nhiên. Trên gương mặt của Hansen, sự hung tợn đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đầy nghiêm túc. Mặc dù ông ta muốn hủy diệt hoàng tộc họ Diệp nhưng cũng biết được sức mạnh của họ. 3 ngày sau, một khi để hoàng tộc họ Diệp có được đế thôn thì sợ rằng Điện Hắc Long không còn cơ hội nào khác để trả thù. Quan trọng là, sau khi hoàng tộc họ Diệp nắm đế thôn trong tay, họ sẽ tiêu diệt Điện Hắc Long trước tiên. Dù sao ân oán giữa hai thế lực lớn đã đến tình cảnh không chết không thôi. Đã như vậy, chúng ta càng không thể buông tha hoàng tộc họ Diệp. Hansen cắn răng nói. Nghe vậy, vẻ mặt người đàn ông phương Tây trước đó suy đoán mục đích tiệc mừng thọ của hoàng tộc họ Diệp thay đổi. Nói, thủ lĩnh, hoàng tộc họ Diệp đã mở tiệc chiêu đãi rất nhiều thế lực hàng đầu Chiêu Châu. Nếu 3 ngày sau đến Yến Đô, tôi e là chúng ta sẽ trở thành mục tiêu tấn công. Ai nói là 3 ngày sau tôi sẽ dẫn người đi Yến Đô? Hansen cười lạnh, tất cả mọi người hơi sừng sốt. Chỉ thấy trong mắt ông ta lóe lên tia lạnh lẽo. Híp mắt nói, 3 ngày sau, Diệp Lâm và Diệp Hoàng sẽ rời khỏi hoàng tộc họ Diệp. Nói cách khác, ngày hôm đó bên trong hoàng tộc họ Diệp không có cao thủ siêu phàm cảnh nào. Đến lúc đó, tôi sẽ tự mình đi đến hoàng tộc họ Diệp. Nhất định phải để bọn chúng chịu tổn thất lớn. Người kia lại vội vàng nói. Nhưng dù chúng ta diệt sạch toàn bộ hoàng thành Diệp thì sao chứ? Thực lực của Diệp Lâm ít nhất cũng là siêu phàm tam cảnh. Mà Diệp Hoàng lại là cao thủ siêu phàm cảnh. Một khi tiệc mừng thọ kết thúc, họ nhất định sẽ trả thù chúng ta. Đến lúc đó, Điện Hắc Long chỉ có thể bị tiêu diệt. Hừ, Hansen lạnh giọng nói. Đừng quên, Diệp Lâm giết tay lo, mà sư phụ tay lo là đại sư Caesar. Chờ đại sư Caesar biết tay lo chết trong tay Diệp Lâm, tất nhiên sẽ tự mình đến tiệc mừng thọ của Diệp Lâm mà giết người. Cách chương.